Thái tử quá xấu bụng. Chương 33, hung ác tập kích hại người hại mình. Góc truyện audio.com. Tần Sa cùng Lục Di Nương nhìn sang, Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên là đã đến. Tần Thiến Nhi liền hiểu là do Sở Chỉ Nguyệt giở cho quỷ. Nàng liền hướng người Sở Chỉ Nguyệt đánh tới, mắng: "Ngươi tiện nhân này, có phải là người hay không? Có phải là ngươi giở trò quỷ hay không?" Nhưng mà Bạch Miêu trong ngực Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn Tần Thiến Nhi. Tần Thiến Nhi lập tức liền không dám tiến gần thêm nữa. Nàng sợ mình sẽ bị hủy một bên mặt nữa. Sở Chỉ Nguyệt cười: "Bạch Miêu này quả nhiên là dùng tốt, ngươi nói cái gì đó? Đại tiểu thư ngươi không phải là vụn trộm bên Tình Lang hay sao?" Mạnh Lương nói: "Bất quá hôm nay tiểu nhân vừa vặn ngủ không được, liền đi luyện võ công, ai biết liền bắt gặp loại chuyện này." "Ai ai, thật là oan nghiệt a." Tần Thiến Nhi khẽ cắn môi. Việc này đã huyên náo toàn bộ người quận chúa phủ biết rồi. Nàng hiện tại đương nhiên là không thể thừa nhận. Nàng gấp gáp nói: "Nói bậy, người nọ là hái hoa tặc, ta không biết hắn." Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, khiến cho người đem nam tử kia dẫn tới. Nam tử kia vừa thấy Tần Thiến Nhi, hai con ngươi sáng ngời, lập tức đã nói: "Thiến Nhi, Thiến Nhi." Tần Thiến Nhi mặt lập tức liền trợn nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lục Di Nương ngược lại là cơ trí, mắng một câu: "Ngươi cái tên hái hoa tặc này sớm nhìn chúng nữ nhi của ta. Ngươi cái tên cầm thú này, ta đây phải đem ngươi giết." Nam tử thất kinh, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành như vậy. Hắn nhìn Tần Thiến Nhi, còn nói: "Thiến Nhi, ngươi nhanh cứu ta, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên những gì tối hôm qua nói với ta rồi hả?" Tần Thiến Nhi lui về sau một bước. Ngày hôm qua nàng gặp Sở Chỉ Nguyệt sống tốt, nàng liền tức giận, mặt của nàng đều bị hủy. Vì cái gì Sở Chỉ Nguyệt lại càng ngày càng phong quang? Nam tử kia ngưỡng mộ nàng hồi lâu, biết chút võ công, cho nên cũng liền lợi dụng hắn, nhưng lại thật không ngờ sẽ hại đến chính mình. "Ngươi hủy hoại trong sạch của ta, còn muốn cho ta cứu ngươi? Mẹ, ta không muốn sống nữa." Tần Thiến Nhi đảo mắt liền khóc lên, hoa lê đẫm mưa đấy. Nhưng mà vết sẹo trên mặt nàng thật làm cho người ta sợ hãi. Như vậy khóc, càng làm nàng xấu xí cực điểm. Nam tử triệt để sửng sốt, Tần Thiến Nhi như thế nào đối với chính mình lạnh nhạt như vậy? Tần Sa bắt được cơ hội, chỉ vào nam tử, nói: "Người tới, lập tức đem hắn lôi ra đánh chết. Nam tử này phá hư mất thanh danh của Tần Thiến Nhi. Hơn nữa hiện tại xem ra, Tần Thiến Nhi hình như là đang lợi dụng hắn đấy. Vậy càng thêm không thể giữ lại được rồi." Những gia đình kia giật giật, nhưng vẫn là đưa ánh mắt đặt trên người Sở Chỉ Nguyệt. Hiện tại quận chúa phủ đã không giống ngày xưa rồi. Bọn hắn phải nghe theo phân phó của Sở Chỉ Nguyệt đấy. Sở Chỉ Nguyệt phi thường hài lòng đối với điều này. Miễn cưỡng nói câu: "Không thể đem người đánh chết. Bằng không thì Tần Thiến Nhi gả cho ai đây?" Một câu này, liền rước lấy ba bỏ ánh mắt nhìn hằm hằm. Tần Thiến Nhi thiếu chút nữa nộ khí ngất đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. "Ngươi, ngươi, nói cái gì?" Sở Chỉ Nguyệt đã nói. "Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Hai người các ngươi đã có vợ chồng chi thực. Ngươi vốn đã bị Bình Dương Thế Tử bỏ. Sau mất trinh tiết, ngươi không gả cho hắn. Chẳng lẽ lại liền cả đời uốn tại quận chúa phủ không lấy chồng sao? Ngươi muốn gả ta cho một cái vũ phu bần cùng. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi tiện nhân này, ngươi mơ tưởng làm chủ hôn sự của ta. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Cha mẹ ta đều chưa có nói chuyện. Ngươi có tư cách gì quyết định hôn sự của ta?" Chấm, Tần Thiến Nhi nổi giận đùng đùng, càng là muốn đem Sở Chỉ Nguyệt hung hăng xé thành hai nửa. Nam tử kia nghe được câu này, sắc mặt tái nhợt, nguyên lai, ở trong mắt Tần Thiến Nhi, hắn chỉ là một cái vũ phu bần cùng mà thôi. Mà nàng, căn bản còn khinh thường gả cho hắn. Tần Sa biết rõ việc này không thể nhượng bộ, cũng liền nói ra: "Sở Chỉ Nguyệt, không sai, ngươi sao có thể làm chủ hôn sự của Thiến Nhi? Hơn nữa người nọ là hái hoa tặc, phải đem hắn bắt đi gặp quan. Làm sao có thể để cho Thiến Nhi gả cho hắn? Cái này chẳng phải là để cho người khác cười nhạo quận chúa phủ chúng ta sao? Nam tử kia đã tâm chết, nghe thấy Tần Sa nói như vậy. Hắn càng tức giận, đã nói, ta không phải hái hoa tặc, là Tần Thiến Nhi bảo ta hủy hoại danh tiết của tiểu quận chúa. Làm cho nàng thân bại danh liệt, bất quá ta cũng không nghĩ tới. Cái này người liền biến thành Thiến Nhi. Ha ha, Thiến Nhi, ngươi cũng không ngờ tới a. Ngươi bây giờ nhưng lại cứ như vậy bán đứng ta. Mặc kệ ta, ta cũng không cần ngươi che chở. Tất cả mọi người là sững sờ. Thì ra tình cảnh này là Tần gia mọi người diễn trò. Nam tử này nguyên lai chính là bọn hắn tìm đến đấy. Cũng không biết tại sao cuối cùng lại biến thành làm nhục Tần Thiến Nhi. Mạnh Lương giận dữ, lập tức nói ra, nguyên lai là như vậy. Tiểu quận chúa, đem bọn họ đều bắt lấy tới gặp quan đi. Tần Thiến Nhi sắp đình chỉ hô hấp. Nàng kiệt lực nói qua, ngươi mơ tưởng vu hãm ta. Ngươi chính là một cái hái hoa tặc, ta căn bản cũng không có kêu ngươi làm cái gì. Nam tử chẳng qua là cười lạnh liên tục, cũng mặc kệ Tần Thiến Nhi. Đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra, tiểu quận chúa, lần này là ta không chịu được sắc đẹp dụ dỗ, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Ta nhận, nhưng ta tình nguyện vào ngục, cũng không muốn lấy loại nữ tử hèn hạ như nàng. Ngươi liền bắt ta đi gặp quan a. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời gì. Mạnh Lương thì ở một bên thêm mắm thêm muối, nói, ngươi cũng không nguyện lấy đại tiểu thư, vậy sau này liền không ai dám lấy nàng. Đại tiểu thư, ngươi cần phải hiểu rõ, việc này nhất định sẽ truyền đi đấy. Đại tiểu thư nên biết, đến lúc đó cũng không biết có ai chịu lấy ngươi hay không nữa. Tần Thiến Nhi sắc mặt trắng bệch, trong quận chúa phủ này nhiều người lắm miệng. Chuyện nàng bị người làm bần, căn bản là không thể giấu giếm được. Huống chi, nàng hiện tại mới vừa bị Bình Dương Thế Tử bỏ. Tần Sa cùng Lục Di Nương đều lo lắng, nhao nhao nhìn về phía nam tử kia, trong lúc nhất thời cũng không biết quyết định như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên đầu Bạch Miêu, mệt mỏi nói, Tần Thiến Nhi, chuyện này ta không tra nữa. Về phần lấy hay không lấy chồng, chính ngươi quyết định. Tần Sa cùng Lục Di Nương đều là nhẹ nhàng thở ra. Sở Chỉ Nguyệt không tra nữa. Vậy chuyện này động tĩnh cũng không quá lớn. Bọn hắn cũng liền an toàn. Nếu như bị Hoàng thượng biết rõ Tần Thiến Nhi tìm người đến làm bẩn Sở Chỉ Nguyệt, vậy khẳng định sẽ giận dữ đấy. Tần Thiến Nhi như trước quật cường quay đầu đi. Nói, ta không lấy chồng. Nam tử cùng là nói ra. May mắn, nếu ngươi nói muốn gả cho ta, ta phải đi nhảy sông tự vận rồi. Ngươi, Tần Thiến Nhi khiêu mi, càng là tức giận, nàng một cái thiên kim tiểu thư, bây giờ còn bị người ghét bỏ rồi hả? Chấm, Sở Chỉ Nguyệt cũng lười quản, khiến cho Mạnh Lương giải quyết tốt hậu quả. Dù sao mục đích của nàng cũng đạt tới, cái này Tần Thiến Nhi từ nay về sau chính là thanh danh đổi bại. Hơn nữa đời này cũng đừng nghĩ tới gả đi ra, nếu Mạnh Lương không có vừa vặn gặp được bọn hắn, khả năng ngày mai nàng sẽ nổi danh trong kinh thành. Chuyện này nàng tuy rằng hung ác, nhưng mà cũng không có làm sai. Tần Thiến Nhi nếu là không có lòng hại nàng, căn bản sẽ không rơi xuống kết cục này. Cho nên nói, hại người cuối cùng lại hại mình, những lời này cũng là rất có đạo lý đấy. Hôm sau, tất cả mọi người trong quận chúa phủ lén lút nghị luận sự kiện kia tối hôm qua. Không ít người đều thán phục Sở Chỉ Nguyệt hào phóng, không có truy cứu tiếp, bằng không thì một nhà Tần Sa kia khẳng định chính là phải gặp quan rồi. Mà Sở Chỉ Nguyệt cầm lại kim ấn quận chúa về sau, cũng liền cẩn thận mở ra sổ sách quận chúa phủ, trông thấy sổ sách không khớp, nàng liền biết rõ Tần Sa cùng Lục Di Nương nuốt không ít tiền. Nhất định là phải khiến cho bọn họ đem tiền nhổ ra mới được. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt vừa vặn muốn đi Thái tử hành cung, Bình Dương Hầu cùng Bình Dương Thế tử liền đến nhà thăm hỏi. Sở Chỉ Nguyệt mặt mũi tràn đầy xám xịt nhìn xem chánh điện một đôi phụ tử. Bất đắc dĩ nói, Bình Dương Hầu đây là ý gì? Tự nhiên là ý tứ cầu hôn. Bình Dương Hầu nói ra, Trong tay hắn còn cầm lấy một cái hộp gấm, bên trong đúng là bày biện một khối ngọc bích tốt nhất. Màu sắc 7 màu, cực kỳ đẹp mắt, đây chính là ngọc bích gia truyền của hắn. Vô cùng chân quý, trên đời chỉ có một khối mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta cùng Bình Dương Thế Tử đã từ hôn. Cái này nào có ăn xong lại quay về đạo lý. Bình Dương Thế Tử lại vào lúc này tiến lên, nói, quân ngọc quận chúa, cái kia đều là Tần Thiến Nhi mê hoặc ta. Ta đã đem nàng bỏ. Ngươi không nhớ rõ đây là Huệ Bình quận chúa sở định ở dưới hôn sự sao? Điều này cũng tốt nở nụ cười. Còn có người có thể mê hoặc Bình Dương Thế Tử. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, coi như là mẹ ta định ra hôn sự, nhưng lại hôn sự đã lui. Cho nên Bình Dương Hầu cũng đừng có lại tới quấy rầy ta. Sở Chỉ Nguyệt ngay đó tại điện nghỉ mát cũng đã nói rõ rồi. Nhưng bây giờ Bình Dương Hầu vẫn còn đến quấn quýt lấy nàng. Cái này tình có ý tứ gì? Thật coi nàng Sở Chỉ Nguyệt nói muốn liền muốn, nói bỏ liền bỏ. Bình Dương Thế Tử có chút nóng nảy, lập tức nói, quân ngọc quận chúa, ta trước kia là bị quỷ che mắt, phụ ngươi, nhưng lại ta cam đoan, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nghĩ thầm cái này một đôi phụ tử khẳng định không có đơn giản như vậy. Bình Dương Thế Tử trước kia là nhiều chán ghét tiểu quận chúa. Bây giờ nói ra lời này, có ai sẽ tin? Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, nói, Bình Dương Hầu, hôn sự đã lui, sẽ không có đạo lý nhắc lại. Các ngươi mời trở về đi. Trông thấy Sở Chỉ Nguyệt thái độ cường ngạnh, Bình Dương Hầu chỉ cảm thấy tức giận. Cái này Sở Chỉ Nguyệt quả nhiên trở nên càng ngày càng khó đối phó rồi. Cho rằng như vậy, hắn liền không có biện pháp khác sao? Bình Dương Hầu trừng Sở Chỉ Nguyệt liếc, ngươi chờ xem, sau đó liền cũng mang theo Bình Dương Thế Tử ly khai quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có chậm trễ, liền cũng tiến đến rồi Thái Tử hành cung. Bác Huyền Âm ngồi ở trước cửa sổ, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã đến. Liền cũng cười cười, nói, bất quá bổn thái tử rất kỳ quái, vì cái gì lúc trước bọn hắn nghĩ hết biện pháp từ hôn. Hiện tại lại đây cầu hôn, quân ngọc quận chúa, xem ra ngươi vẫn là lửa đốt sáng tay nhưng lại nhiệt. Ngươi cho rằng Bình Dương Thế Tử thật muốn lấy ta, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bọn hắn khẳng định không yên lòng, ngươi còn không tính quá đần, điều này cũng đã nhìn ra. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn có mục đích gì? Bác Huyền Âm nói tiếp đi. Đất phong của ta, đồ cưới của ta, Sở Chỉ Nguyệt đầu nghĩ vậy. Hôm nay Tần Sa cùng Lục Di Nương đã bị nàng chèn ép ở Bình Dương Hầu, căn bản không có được đến một điểm chỗ tốt. Hơn nữa Tần Thiến Nhi còn hủy dung, đương nhiên là bỏ Tần Thiến Nhi chuyển hướng đối với nàng hạ thủ. À, hai thứ này đổi một cái thế tử phi thân phận, cũng là cũng không tệ lắm. Sở Chỉ Nguyệt lập tức nói, một cái thế tử phi thân phận liền muốn của ta đất phong cùng đầu cưới. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, ít nhất cũng phải cái thái tử phi. Về sau khi thái tử lão công lên ngôi, ta còn có thể làm hoàng hậu nha. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt đầu oanh lên một tiếng. Chính mình mới vừa rồi đã thốt ra lời gì a, rõ ràng thoáng cái liền đã quên Bác Huyền Âm chính là thái tử. Bác Huyền Âm nghe thấy nàng những lời này, khóe miệng có chút quyến rũ ra, nhìn xem ánh mắt của nàng cũng là không tầm thường rồi. Người đất phong cùng đồ cưới tựa hồ cũng mua không nổi ngôi vị thái tử phi này, cách chương.